Cửu Tiêu, chương 690, 3 phần đại lễ. gocchuyenaudio.com. Bằng cái gì ta chính là cái kia nhất quái a, bằng cái gì các ngươi đều loè loẹt lại là thánh lại là anh, tốt xấu cũng là cái tử a, bằng cái gì đến phiên ta chỗ này chính là quái. Tê Ngô đài phía sau núi, Phương Quý ngồi xổm ở trên tảng đá, tức giận đến con mắt đỏ lên. Ở bên cạnh hắn, tức đại công tử Tiêu Tiêu từ các loại cùng hắn đủ là Bắc vực thập nhị tiểu thánh quân bọn người vây quanh ở một bên khuyên. Lại xa một chút, vừa là vừa vặn chạy tới gặp nhau a khổ sư huynh, thái bạch thất tử các loại, liền ngay cả bạch ô nhi, lúc này cũng xa xa đứng ở một bên, bây giờ nàng đã là đệ tử thái bạch tông, tự nhiên không thể không đến Phương Quý cái này nhất quái. Cái này chân truyền đại đệ tử tới trước mặt lộ cái mặt, nhưng trước kia mọi người dù sao cũng là địch nhân, nàng còn không phải rất thói quen. Phương Quý lúc này cũng không đoái hoài tới cùng những cố nhân này lễ ra mắt, chỉ là ở nơi đó sinh khí tức giận bất bình, ta Phương Quý Phương lão gia, đúng không, đối phó tôn phủ thời điểm cũng không ít xuất lực khí, đúng không, cái kia tôn phủ tà binh, bị ta xử lý bao nhiêu đâu. Đúng không, ta một thân bản sự này, ta bộ dáng này, tư thái, đúng không, cái nào không so với người mạnh nha, đúng không, bằng cái gì liền gọi ta nhất quái đâu, đúng không. Bên cạnh mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, cũng không biết khuyên như thế nào. Cái này cũng không có cách nào khuyên a, tên hiệu cái gì này, vậy không đều là thế gian tu sĩ truyền đến truyền đi, liền theo miệng gọi mở nha. Trước kia Bắc vực nhất làm náo động chính là bọn hắn 10 người hướng Long cung dự tiệc này, cho nên mỏi. Người liền đều tại lưu truyền tên tuổi của bọn hắn, tức đại công tử tuyên truyền một đợt, cái này thập nhị tiểu thánh tên tuổi liền đi lên, Phương Quý muốn đổi tên, liền đổi thành thập nhị bá, sau đó những người khác không đồng ý, liền lại đổi thành thập nhị quân, mà bây giờ Thái Bạch Tông thanh danh ngày càng hưng thịnh, tại trong từng tràng cùng tôn phủ đại chiến này, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, mọi người tự nhiên cũng liền cảm thấy chói sáng, tự nhiên cũng liền thuận miệng giúp Thái Bạch Tông chúng tu phong như thế cái tên. Về phần vì sao người ta lại là thánh lại là anh lại là tử, đến phiên Phương Quý nơi này là cái quái. Khụ khụ, tức đại công tử ho khan hai tiếng, nói, lão Phương, kỳ thật không cần quá mức sinh khí, mọi người hay là rất vừa ý ngươi, ngươi nhìn, ngươi tại Thái Bạch Tông xếp hạng, đã vẻn vẹn ở. Dưới nhị thánh, nói thật ta trên chiến trường cũng đã gặp qua A khổ đạo huynh, Bạch Ô Nhi tiên tử xuất thủ, bọn hắn một thân bản lĩnh, coi là thật không thể coi thường, nhưng mọi người cái này không phải là đưa ngươi xếp tại bọn hắn phía trên nha. Nói khen ngợi, nói, điều này nói rõ cái gì, nói rõ mọi người tán thành chiến công của ngươi a. Tiêu Tiêu Tử nhìn tức đại công tử một chút cũng khuyên nhủ, không sai, cũng không biết là người lắm miệng nào, đưa ngươi một cái Phương lão quái tên, bất quá đây cũng không phải mắng ngươi, chỉ là đang nói ngươi làm việc kỳ mưu quái kế, xuất nhân ý biểu thôi, ngẫm nghĩ lại, ngươi loạn nam cảnh, chém tà binh, hủy ma sơn đại trận, cuối cùng càng là tập kích bất ngờ Tây U Châu, các loại hành vi, đúng vậy chính là cổ quái lại. Phương Quý trực tiếp hướng nàng nhìn lại, nói, cái gì? Tiêu, Tiêu Tử vốn muốn nói, hồ nháo, đón hắn ánh mắt cả cười cười, đổi nói miệng, nói, xuất quỷ nhập thần. Phương Quý hay là tại khí, hừ, Việt Thanh có chút bất đắc dĩ hít một câu, nói, đến này một chữ cũng coi như phù hợp, dù sao ngươi tuổi tác không lớn, bối phận cũng không cao, kết quả lại ngay cả lập kỳ công, đã xuất hồ chúng tô dự kiến, xưng ngươi là lão thánh lại không thích hợp, đành phải dùng một chữ quái biểu đạt tâm tình. Hải Sơn Nhân nhẹ gật đầu, đúng. Mạnh Đà Tử ở một bên duỗi cái đầu nói, kỳ thật chữ quái cũng rất êm tai nha. Mọi người nhất thời đều quay đầu nhìn hắn, Mạnh Đà Tử có chút ngượng ngùng rút về cổ. Phương Quý bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn nhìn những người vây quanh khuyên chính mình này, nói tên tuổi này ta không muốn được hay không? Tức đại công tử cười, nói, ngươi có thể làm thịt được quỷ thần, nhưng làm sao có thể quản người khác nói thứ gì? Vậy cũng không thể cứ như vậy a, Phương Quý tức giận bất bình, hợp lấy ta ngay cả tôn phủ đều quấy cái úp sấp, kết quả lại ngay cả cái chính mình tên tuổi đều tuyển không được nữa. Chúng tôi nhìn xem Phương Quý cùng nhau gật đầu, cái này thật không tốt tuyển. Cái này còn có thiên lý sao? Phương Quý khí đập lên bắp đùi của mình, bên cạnh tất cả mọi người đi theo thở dài, sau đó một mặt đồng tình nhìn xem hắn. Mặc kệ như thế nào đều tốt, Triều Tiên Tông sứ giả lập tức đến, cũng nên đi xem một chút. Vào lúc này, càng xa một chút hơn địa phương, ngồi xếp bằng trên mặt đất bất động thanh sắc tiểu hồng tiểu hắc tiểu lục bỗng nhiên đều là mở mắt, hay là tính tình so ra mà nói khá hơn một chút, tiểu hồng mở miệng nhắc nhở trên mặt đều. Là đối bọn hắn lời nói cũng không cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đám người nghe được bọn hắn mở miệng, liền cũng đều bao nhiêu cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nói thật liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới, ba vị này người lai lịch cực kỳ thần bí, bây giờ thế mà thật cam tâm đi theo tại Phương Quý cùng Tiểu Hắc Long bên người làm cái hộ vệ bộ dáng. Ngay tại trước đây Tuyết Châu lúc ba người bọn họ cũng đều là Đông Thổ Tây Hoang, Nam Cương phân biệt khiển tới chủ tâm cốt, địa vị cao cả, nhưng người nào có thể nghĩ đến, trong một sớm mai, ba người này lại làm Phương Quý hộ vệ xuất hiện. Tới hay không có ý tứ gì, không đi, Phương Quý lúc đầu nhất là yêu đụng loại náo nhiệt này, nhưng hôm nay trong bụng có khí, đều không có hứng thú. Tất cả mọi người khuyên, vẫn là đi xem một chút đi. Ai, đi thôi đi, thôi ta nhất định phải nghĩ cách đem xưng hô này sửa lại. Phương Quý thuận nước đẩy thuyền, cùng mọi người cùng một chỗ, đi ra ngoài. Nhìn qua hắn một mặt không hài lòng biểu lộ, Tức Đại Công Tử cùng Tiêu Tiêu Tử bước chân, liền đi chậm chút. Tiêu Tiêu Tử lặng lẽ hướng Tức Đại Công Tử nói, ngươi đoán, nếu như hắn biết xưng hô thế này là từ ngươi cái này truyền đi, có thể hay không cho ngươi lưu lại toàn thây? Ta cũng không nghĩ tới a. Tức Đại Công Tử nhanh khóc lên, trước đó chính là có người đến hỏi, nói các ngươi đều là Bắc Vực thập nhị tiểu thánh quân, vì sao vị kia liền có thể tung hoành nam cảnh tới lui tự nhiên, như chỗ không người, mà mấy người các ngươi cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo tiên minh chư bộ tiên quân bốn phía chinh phạt đâu, lúc ấy ta cũng là uống một chút rượu, nói đó chính là cái quái vật chúng ta người bình thường sao có thể cùng hắn so sánh. Nói một mặt bi phẫn, ai biết cứ như vậy một câu, cũng làm người ta truyền ra cái này tên thái bạch nhất quái rồi. Tiêu Tiêu Tử cười lạnh, ha ha, trước mặt Việt Thanh bỗng nhiên lui lại mấy bước thấp giọng nói, tiêu sư thì tựa hồ ngươi cũng trước mặt người khác nói qua hắn là cái tiểu quái vật. Tiêu Tiêu Tử sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Hải Sơn Nhân quay người, nhìn về hướng Việt Thanh, nói, ngươi cũng có. Việt Thanh có chút cười cười xấu hổ. Mạnh Đà Tử gãi gãi đầu, nói kỳ thật ta cũng đã nói, chủ yếu là ta cảm thấy cái này thật là dễ nghe. Chúng tu tốt chuyện này mọi người về sau đừng nhắc lại. Cùng mọi người ở sau núi nói đại sự so sánh, Triều Tiên Tông sứ giả đến chuyện nhỏ này, lại đưa tới càng nhiều người chú. Ý, đang lúc chúng tu đều đang mong đợi người trong truyền thuyết kia Thái Bạch Tông nhất quái hiện thân gặp mặt thời điểm, liền thấy phương xa bầu trời, một đóa đằng vân phi tốc mà đến, trên mây tu sĩ tựa hồ là tận lực dẫn phát đám người chú ý tại phía xa ngoài trăm dặm, liền đã thả ra một thân khí cơ, đạo đạo thần quang từ trên mây bay vút lên, dẫn động hư không biến hóa, không gian đều đã trở nên có chút bóp méo đứng lên, như thần chỉ giáng lâm. Triều Tiên Tông Tam Đại trưởng lão mang trọng lễ, bái thượng Bắc Vực Tiên Minh chư vị đồng đạo. Ngoài 30 dặm trên mây liền đã vang lên hét lớn một tiếng, tiếng như sấm rền, trùng trùng điệp điệp giữa thiên địa quay cuồng. Trong lúc nhất thời, Tê Ngô Đài trên dưới, tất cả tu sĩ đều theo bản năng ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc hướng về giữa không trung nhìn lại. Triều Tiên Tông sự tình, đã sớm dẫn tới Bắc Vực vô số người nghiên cứu thảo luận, chính là phong ba dung truyền thời điểm, người đều là tại lo lắng tiên minh đối với Triều Tiên Tông sẽ là cái dạng gì thái độ, còn lấy người phản đối chiếm đa số tại ngay miệng này, không nghĩ tới Triều Tiên Tông dĩ nhiên như thế cao điệu mà đến. Triều Tiên Tông thế mà thật dám đến, đem bọn hắn đánh đi ra, đừng cản ta trước gì bọn hắn một mặt, Triều Tiên Tông so tôn phủ còn muốn đáng giận, làm sao có thể cho phép bọn hắn gia nhập tiên minh. Có chút tính tình cấp bách vào lúc này, liền đã nhịn không được hướng về đằng vân kia đến chỗ lớn tiếng hô quát đi lên. Rầm rầm, chẳng ai ngờ rằng chính là thanh âm của bọn hắn còn không có rơi xuống, liền gặp mây kia đã đến giữa không trung, người còn không có hiển lộ ra, liền. Đột nhiên nghiêng rơi xuống một đống đen xì đồ vật xuống tới, nhất thời không trung chỉ nghe đến huyết tinh xông vào mũi, có người định thần nhìn lại, lập tức dùng mình, đã thấy từ trong mây nghiêng rơi xuống, lại là một viên đầu người, trong chốc lát tại núi chất lên núi nhỏ. Chợt nhìn đi, lít nha lít nhít, để cho người ta tóc gáy dựng đứng. Những đầu lâu kia, đều giống như hiện cắt bỏ, bãi máu vẩy rồi, vô cùng thê thảm, từng cái khuôn mặt vặn vẹo, mở to khô kiệt con ngươi, chết không nhắm mắt, trên mặt còn mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng biểu lộ, trong đó càng có một ít thậm chí là lão nhân cùng hài tử bộ dáng. Cũng không biết có bao nhiêu khỏa trực tiếp lũy thành một ngọn núi nhỏ, đứng ở Tê Ngô Đài trước. Chúng tu đang phẫn uất thời khắc thấy một lần đầu người này đều không cho phép giật mình, chu. Thiên toán loạn thanh âm vì đó trì trệ. Ha ha, đây là Triều Tiên Tông món quà lớn đầu tiên, tôn phủ huyết mạch thủ cấp 3.000 khỏa, lấy đó ta Triều Tiên Tông cùng tôn phủ không đội trời chung. Trong mây thanh âm quát khẽ chuyển hướng tứ phương, giống như vận dụng thần thông, chấn động đến không ít người máu chảy đều mãnh liệt mấy phần. Theo thanh âm này truyền ra, không trung vân khí dần dần tiêu tán, ba vị dáng người khôi ngô lão giả cùng một vị người mặc bạch bào, dáng người thon gầy, trẻ tuổi bộ dáng người hiền lộ tại đám người trước người, nhưng bọn hắn cũng không vội vã rơi xuống, trong đó một vị dáng người khôi ngô lão giả vung tay lên, liền có một vệt thần quang xông về phía trước đi, chiếu vào giữa không trung, lại là một hình ảnh, trong bức tranh thế mà đều là đầy người áo giáp tướng sĩ. Hình ảnh lưu truyền từ, đầu hướng về sau lao đi, mượn một người ánh mắt nhìn khắp cả toàn bộ trận thế. Đó thình lình đều là khí cơ xâm nhiên, một thân sát khí tướng sĩ, một chút không nhìn thấy bờ tùm nhưng bài bố giữa không trung. Cuồn cuộn sát khí giữa không trung tập quyển, giống như hóa thành cuồng phong hô hô. Đây là Triều Tiên Tông 100.000 tiên quân, đều là phối hợp giai thần binh áo giáp ma sơn dị bảo, có thể tùy thời một trận chiến. không trung lão già mặc hắc bào trầm giọng quát chói tai, sau đó cùng với những cái khác mấy người cùng một chỗ chậm rãi rơi xuống, chấn chấn áo bào, nhanh chân hướng về trên Tê Ngô Đài đi đến, đối với chung quanh chúng tu làm như không thấy, duy thần sắc lạnh nhạt chậm rãi mở miệng, cái này, chính là ta Triều Tiên Tông phần thứ hai đại lễ cách chương.